Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 117 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ayako rốt cuộc đem bát thần đối diện đánh bại. Một câu tiếng Nhật này ý tứ là thật tốt quá, ta thắng. Một tiếng kêu gọi này hấp dẫn chú ý của Thường đại gia. Hắn hừ lạnh một tiếng. Thì ra bên người thiên sư Mao Sơn ngươi còn có người Nhật Bản. Nói xong, trong tay Thường đại gia xuất hiện một đoàn hắc khí, đột nhiên quang về phía Ayako. Diệp Phong trong lòng kinh hãi, trong tay nháy mắt sinh ra một thanh kiếm bằng lôi điện, hướng về hắc khí kia ném tới. Thanh kiếm bằng lôi điện cùng với hắc khí đối đâm, đồng thời đã xảy ra nổ mạnh kịch liệt. Diệp Phong thân hình vừa động, nhanh chóng đem Ayako ôm ra khỏi trung tâm nổ mạnh. Lúc này Ayako mới nghi hoặc nhìn Diệp Phong, tựa hồ đang nỗ lực minh bạch xung quanh đã xảy ra chuyện gì. Tiểu tử, hiện tại còn vội vàng cứu người, khó tránh khỏi cũng quá coi thường Thường đại gia ta. Diệp Phong đang ở giữa không trung, phía sau lưng vang lên thanh âm âm chắc của Thường đại gia. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, thế nhưng hiện tại trong lòng ngực đang ôm Ayako, chỉ có thể là ngạnh kháng một kích này. Phanh, phóng một tiếng, Thường đại gia một trường đánh vào phía sau lưng của hắn. Diệp Phong hộc ra một ngụm máu tươi, rơi xuống trên mặt đất, thuận thế lăn một cái, ôm chặt Ayako trong lòng ngực, không có làm tiểu nha đầu này chịu thương tổn chút nào. Diệp Phong ho khan hai tiếng, miễn cưỡng ôm Ayako đứng lên. Ayako, mau đi vào trung tâm trận pháp. Ayako ngơ ngác nhìn Diệp Phong, một đôi mắt thanh triệt bỗng nhiên biến thành màu đỏ thẫm. Nàng có chút phẫn nộ xoay người, trong tay gắt gao nắm thanh kiếm samurai màu hồng phấn, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Thường đại gia. Trên người Ayako đều không có một chút khí tức lực lượng, chỉ là bắt lấy một thanh kiếm như vậy, ở trong mắt Thường đại gia thập phần buồn cười. Lão tử đời này hận nhất chính là người Nhật Bản. Thường đại gia gào giống một tiếng, trong tay sinh ra một đoàn hắc khí, hướng tới trên người Ayako quăng tới. Lần này, xem cái gọi là thiên sư Mao Sơn kia còn ngăn cản như thế nào. Diệp Phong trong lòng khẩn trương, thuyên chuyển cương khí trong cơ thể, muốn sinh ra một thanh kiếm lôi điện đối kháng. Nhưng bởi vì mới vừa bị thương, tốc độ sinh ra này hơi chậm một chút, hắc khí kia đã tới trước mặt Ayako. Chỉ thấy bên trên thanh kiếm samurai trong tay Ayako kia sinh ra vô số chú văn. Chú văn này là màu đen, giống như là vật sống, giống như mãng xà leo lên, vẫn luôn leo đến chỗ chuôi kiếm, ngay sau đó leo tới bên trên làn da trắng nón của Ayako. Trên tay, gương mặt, tất cả đều là chú văn màu đen kia bơi lội. Đôi mắt màu đỏ của Ayako nháy mắt phóng lớn, vung đao chém tới. Một kiếm này không hề có kết cấu, giống như là tiểu hài tử cầm gậy gỗ chơi đùa. Thế nhưng những nơi mà thanh kiếm kia đi đến, phảng phất như thời gian cùng với không gian nháy mắt ngừng lại, vỡ vụn, hắc khí kia nháy mắt tiêu tán. Nhưng mặc dù là như vậy, Diệp Phong vẫn như cũ không cảm thu được trên người Ayako rốt cuộc đang phóng thích dạng lực lượng gì. Nhưng thanh kiếm kia Diệp Phong lại là nhận được, đúng là quỷ kiếm Maramasa trong truyền thuyết. Maramasa thực chất là thanh kiếm katana do nghệ nhân nổi tiếng cùng tên tạo thành. Nghệ nhân rèn kiếm Maramasa là một trong những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản. Ông sống trong thời Maramachi giữa thế kỷ 14 và thế kỷ 16, là học trò thiên tài của nghệ nhân rèn kiếm lừng danh Masamune. Trái với tính cách của người thầy chứ danh, Maramasa lại hết sức điên rồ và bạo lực. Thanh kiếm mà ông tạo ra cũng mang tính bạo ngược giống như chủ nhân. Người cầm thanh kiếm Maramasa huyền thoại được cho là sẽ trở nên điên cuồng giống như nghệ nhân rèn kiếm năm xưa. Trong hàng thế kỷ, người ta đồn rằng thanh kiếm Maramasa có thể tạm thời ban cho chủ nhân sức mạnh bất khả chiến bại và khả năng chịu đựng đau đớn đến tận cùng. Đổi lại, một khi lưỡi kiếm được rút ra, nó trở nên khát máu một cách tàn nhẫn, bắt buộc phải uống máu người, nếu không chính chủ nhân nó sẽ trở thành nạn nhân để bảo kiếm Maramasa giải tỏa cơn thịnh nộ. Kể từ đó, Maramasa còn được gọi là quỷ kiếm hay là tà kiếm. Ở thời Mạc phủ Tokugawa, cha của Mạc chúa đầu tiên thời Edo lẫn ông nội đều bị ám sát bởi thanh kiếm ma quỷ khát máu này. Năm 1535, ông nội của vị shogun đầu tiên Tokugawa là Kiyoyasu bị chính người tùy tùng của mình tên là Abe Masatozo giết bằng thanh kiếm này. Năm 1545, người cha của ông là Matsuraira cũng chịu chung kết cục bởi thủ hạ Hachiya và bởi thanh kiếm Maramasa. Ngoài ra, trong một lần kiểm tra Iari, một lại giáo của Nhật Bản, của một trong các tướng sĩ của mình, ông vô ý bị thanh kiếm làm bị thương. Điều này làm cho ông càng tin rằng thanh kiếm chính là con quỷ ám lấy dòng họ, và có thể ông sẽ chịu kết cục như cha và ông nội. Do đó làm ông có ác cảm và căm ghét thanh kiếm. Ông ra lệnh cấm và phá hủy nó. Hình phạt cho người giấu thanh kiếm là vô cùng nặng nề. Nhiều lãnh chúa Takana Ume, vùng Nagasaki, phải mổ bụng tự sát khi giấu 24 lưỡi kiếm Muramasa năm 1634. Mà ở Nhật Bản, Mạc phủ liền tương đương với hoàng đế cổ đại Trung Quốc. Quỷ kiếm Muramasa này đúng là thanh kiếm hành thích vua. Hành thích vua cũng liền ý nghĩa có thể chặt đứt long khí, ít nhất ở trong lịch sử Trung Quốc, cho dù là cửu đại danh kiếm cũng đều không có một thanh kiếm hành thích vua. Có thể thấy được uy lực của quỷ kiếm Muramasa này. Nhưng là gắt gao dựa vào uy lực của quỷ kiếm Muramasa này, tuyệt đối không có khả năng liền dễ dàng ném hắc khí của thường đại gia đánh phá như vậy. Nơi phát ra chính yếu vẫn là lực lượng không biết tên trên người Ayako kia. Rốt cuộc là lực lượng gì? Thế nhưng có lực lượng chặt đứt thời gian cùng không gian. Thường đại gia cũng nhận ra lực lượng trên người nữ hài này không tầm thường. Hắc khí của chính mình công kích, thế nhưng liền bị dễ dàng hóa giải như vậy. Nên đối kháng như thế nào đây? Ayako lại không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi giống như tiểu nữ hài huy chém một trận, mang theo quỷ kiếm Muramasa đi từng bước một về phía thường đại gia, thanh âm giày công chúa đáng yêu đạp lên trên mặt đất lại trở thành tiếng đếm ngược tử vong của thường đại gia. Thường đại gia luống cuống, hắn sống trên một vạn năm lại là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác kề bên tử vong thế này. Lên! Thường đại gia hướng tới yêu thú chung quanh kêu lên. Những hồ hoàng thường mãng đó toàn bộ từ bỏ trận pháp huyền minh quyết kia, ngược lại tấn công về phía Ayako. Địch nhân của tiểu kê, liền tất cả đều phải giết chết. Ayako nói ra một chuỗi tiếng Nhật, tiếp theo huy động quỷ kiếm Muramasa trong tay chính mình. Những nơi thanh kiếm đi qua, đại lượng yêu thú tử vong, làm quảng trường không lớn này nháy mắt nhuộm đầy máu tươi, biến thành một tràng tu la khủng bố. Diệp Phong có chút sửng sốt, thế này có điểm tàn nhẫn. Yêu thú cũng là có linh trí, thấy đại lượng đồng bạn tử vong liền chần chờ. Quay chung quanh bên người thường đại gia, không có một con nào dám đi chịu chết. Địch nhân của tiểu kê, liền tất cả đều giết chết. Ayako tiếp tục đi về phía trước, giày công chúa màu đen đáng yêu kia dẫm lên tuyết, phát ra thanh âm kéo kẹt. Mỗi một bước nàng đi, trái tim thường đại gia liền đi theo nhảy lên một chút. Nhưng là mặt mũi tuyệt đối không thể liền ném đi như vậy. Liền tính biết thực lực kia khủng bố, thường đại gia cũng cần thiết phải thử một lần. Trong tay hắn quấn quanh rất nhiều hắc khí, đồng thời đôi tay trở nên cứng rắn như sắt, đột nhiên hướng về Ayako vọt qua. Ayako chỉ là đơn giản chém tới, thậm chí thân hình còn có chút không xong, nhưng là hai người nháy mắt chạm vào, lại là không giống như Diệp Phong cùng với thường đại gia đối kháng, phát ra đang một tiếng giòn vang, mà là phun một tiếng trầm đục. Quỷ kiếm Muramasa trực tiếp đem đôi tay của thường đại gia bổ xuống, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng thoái lui về phía sau, hồng hộc thở hổn hển, nhìn nữ hài trước mắt, xinh đẹp như búp bê xứ này. Quái vật, trong đầu thường đại gia chỉ có hai chữ này. Diệp Phong cũng có đồng dạng cảm thụ, xem như thế này là dạng quái vật gì? Vật hy sinh của thần đạo giáo, thế nhưng sinh ra một quái vật cường đại như vậy sao? Chết đi! Ayako giơ lên kiếm trong tay chính mình, thường đại gia quay đầu liền chạy trốn về phía sau. Thường đại gia sống trên vạn năm, thế nhưng sợ hãi. Kỹ xảo chiến đấu cùng với thể lực của Ayako đều kém rất nhiều, thường đại gia chạy đi cũng khẳng định là đuổi không kịp. Màu đỏ thấm trong mắt Ayako dần dần tiêu tán, chậm rãi đem quỷ kiếm Muramasa cho vào vỏ. Nhưng Diệp Phong lại không muốn buông tha lão trùng tinh này, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nếu đã cùng lão Đông Tây này kết thù, đơn giản liền thật sự giết chết hắn. Từ bên người Ayako, một đạo tia chớp màu lam nhanh chóng vọt qua. Thời điểm thổi quét qua nơi mà kim tiền kiếm kia rơi rụng, tất cả đồng tiền vuông đều biến mất. Lão trùng tinh, còn muốn chạy sao? Ở sau lưng Thường đại gia, vang lên thanh âm phẫn nộ của Diệp Phong. Liên cùng tình hình vừa rồi, hắn uy hiếp Diệp Phong giống nhau như đúc. Nguyên thủy an trấn, tình minh linh thư, dương tiến áp chế, kỳ ma tự thoái. Theo chú ngữ tụng niệm, Diệp Phong trước tiên đem một đồng tiền vuông đánh vào huyệt đại trùy trên người Thường đại gia. Thường đại gia ngao một tiếng, đột nhiên dừng ở trên mặt đất. Uổng sống vạn năm, tiên tâm dao động, tam thành chi lệnh, thiên sư chi mệnh, trảm. Tất cả đồng tiền vuông từ kim tiền kiếm đều đánh vào giữa kinh kỳ bát mạch của Thường đại gia. Thường đại gia không ngừng kêu thảm thiết, kinh sợ nhân tâm, làm những người ở giữa trận pháp đều cảm giác thống khổ. Kim tiền kiếm kia chính là thần khí thượng cổ chân chính, qua tay vô số người tu luyện đại thành đạo thuật giống như Lý Tử Chân, trong đó đương nhiên ẩn chứa linh khí. Nếu không pháp khí bình thường, cũng không có khả năng sẽ giết chết lão trùng tinh đã sống trên vạn năm này. Kim tiền kiếm tất cả đều đánh vào trên thân thể Lăng Tam. Thường đại gia kêu gọi một tiếng, một đoàn hắc khí từ bên trong thân thể Lăng Tam bay ra tới, nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung. Nguyên bản mùa đông ở Đông Bắc chỉ có khả năng rơi xuống hạt tuyết, bầu trời bỗng nhiên đổ mưa to. Thời điểm yêu quái tiếp cận tiên vị mất đi như vậy, đương nhiên sẽ khiến cho thiên địa biến sắc. Diệp Phong nhìn Lăng Tam ngất đi trên mặt đất, đây đã là cùng với Lăng gia kết thù. Chỉ là giết chết Thường đại gia, Lăng Tam này cũng coi như là bị phế đi kinh mạch, đời này đã không có khả năng tu luyện đạo pháp. Hắn đem tất cả đồng tiền vuông đều thu lại, lạnh lùng nhìn về phía đám yêu thú kia. Mang theo đệ mã của các người cút đi, nếu muốn báo thù tìm thiên sư Mao Sơn ta, Diệp Phong. Những yêu thú đó nhìn thấy Thường đại gia đã chết, trong lòng tự nhiên sinh ra sợ hãi, nâng lên thân thể Lăng Tam bỏ chạy mà đi. Diệp Phong thở phào một hơi, đem đồng tiền vuông của kim tiền kiếm tất cả đều bỏ vào trong đai lưng. Thu huyền binh quyết, mọi người được cứu trợ, tất cả đều hô to tên Diệp Phong. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Phong quả thực là chúa cứu thế. Cẩu ca đi đến trước mặt Diệp Phong, gắt gao nắm lấy tay Diệp Phong, vỗ bả vai Diệp Phong nói: Diệp thiên sư, cẩu ca ta cùng ngươi xin lỗi, vừa rồi nói ngươi sợ hãi, xem như ta có mắt không tròng. Diệp Phong xua xua tay, về chuyện này hắn cũng căn bản không để ở trong lòng. Bùi Yên Nhi đem Văn Vương đang mộc kiếm trả lại cho Diệp Phong. Kim tiền kiếm đã tan, có thể một lần nữa kết lại hay không? Chỉ sợ quá sức. Diệp Phong lắc lắc đầu. Liền tính kết lại, linh khí cũng tan, còn không bằng coi như làm đồng tiền sử dụng. Bùi Yên Nhi gật đầu, liếc mắt nhìn Ayako một cái, hạ giọng nói: Ngươi giống như cứu về một quái vật rồi. Ayako đứng ở tại chỗ, ngón tay không ngừng vặn vẹo, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc lo lắng. Cố lực lượng này của chính mình có thể dọa sợ tiểu kê hay không? Hắn có thể giống như mọi người, thậm chí cùng với người của thần đạo giáo giống nhau, đem chính mình cho rằng là quái vật hay không? Ayako không phải quái vật. Nam muốn biện bạch nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Nhưng thật ra Diệp Phong nghe xong lời nói của Bùi Yên Nhi, lắc lắc đầu, đi đến trước mặt Ayako, ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn Ayako. Cô tu luyện rốt cuộc là pháp thuật gì? Ayako lắc đầu, cầm di động của Diệp Phong phiên dịch. Không biết. Cô trời sinh liền có được sao? Không biết. Vậy nguyên nhân thần đạo giáo kiêng kỵ cô có phải cũng là vì có lực lượng này của cô hay không? Lần này Ayako không có nói không biết, mà là thực nghiêm túc tự hỏi một chút. Sau khi viết xuống tiếng Nhật, đưa âm lượng điện thoại hạ xuống thấp nhất, đưa tới bên tai Diệp Phong. Không phải, bởi vì ta là cự long tà ác, chung quy sẽ có một dũng sĩ xuất hiện đem ta giết chết. Bọn họ vì sao sẽ sợ hãi ta đây? Bộ dáng Ayako nghiêm túc, giống như là nói cho Diệp Phong bí mật lớn nhất về chính mình. Diệp Phong nghe xong cốt truyện của chuyện cổ tích này, liền cười cười. Nếu cô là cự long tà ác, vậy thì công chúa bị cự long bắt đi cũng nhất định là cô. Ayako cười vui vẻ, Diệp Phong đứng dậy, sờ sờ đầu của nữ hài này. Mặc kệ nói như thế nào, nàng trung quy không phải địch nhân của chính mình. Chỉ là trong cơ thể có một cỗ lực lượng không biết tên. Cỗ lực lượng này không thể diễn tả, Diệp Phong cũng chưa từng gặp qua. Nhưng hắn có thể khẳng định chính là Ayako không phải địch nhân của chính mình. Như vậy liền đủ rồi. Thôn trưởng an bài các thôn dân bắt đầu thu thập tàn cục. Người có thân nhân chết đi về nhà phúng viếng. Người không có thân nhân chết đi liền thu thập những thi thể đầy đất kia. Mà đám người Diệp Phong cùng với thôn trưởng bọn họ nói tạm biệt. Trương Ba lại là ấp úng, tựa hồ muốn nói cùng Diệp Phong cái gì. Thời điểm Diệp Phong chuẩn bị lên xe liền quay lại hỏi: Người rốt cuộc muốn nói cùng ta cái gì? Trương Ba bù một cái quỳ xuống: Đa tạ ân cứu mạng của Diệp Thiên Sư. Nguyên bản sự tình lần này là ta vô tri dựng lên, còn đối với Diệp Thiên Sư ngài nói năng lỗ mãng, nhưng ngài không so đo hiểm khích trước đây đã cứu mạng của ta, thật sự là vô cùng cảm kích. Hắn đối với Diệp Phong khấu đầu một cái. Diệp Phong xua xua tay: Ta không để ở trong lòng, ngươi đứng lên mà nói đi. Về sau làm nhiều chuyện tốt một chút, không cần lại đi lừa tiền. Đúng rồi, ta còn không có hỏi qua ngươi, ngươi tu hành rốt cuộc là đạo pháp gì? Hắn không phải là đệ mã tiên chân chính, nhưng lại có thể giết chết tiểu hồ ly kia, liền chứng minh trong tay vẫn là có chút bản lĩnh thật. Ta không tu qua đạo pháp. Trương Ba ngượng ngùng gãi gãi đầu, từ sau eo lấy ra một khẩu súng. Cảnh sát hay là kẻ phạm tội? Gia hỏa này nhìn qua liền không giống như là một cảnh sát, vế sau khả năng lớn hơn một chút. Diệp Phong liền cảnh giác sờ về phía ngũ đế tiền bên hông chính mình. Hôm nay nói không chừng còn có thể là một công dân năm tốt. Ấy, không không không, Diệp Thiên Sư, ngài hiểu lầm rồi. Đây là pháp khí bắt quỷ mà sư huynh làm cho ta. Hắn nói, đem súng lục đưa cho Diệp Phong. Thời điểm Diệp Phong cầm lấy trong tay, liền cảm giác có chút nhẹ. Nhìn kỹ, thì ra là chất liệu bằng gỗ. Bên ngoài có phủ một tầng sơn đen mà thôi. Bên trong là đạn chu sa. Tay nghề thập phần tinh xảo. Hắn thử bắn ra một phát, không nghĩ tới còn có công năng tự động lên đạn. Súng lục bình thường là dựa vào lực lượng hỏa dược của viên đạn đẩy ngược tự động lên đạn. Đạn chu sa này không có uy lực hỏa dược, nó làm như thế nào tự động lên đạn được đây? Xem ra cái này thiết kế hẳn là cực độ xảo diệu. Diệp Thiên Sư, tuy rằng ta biết ngài đạo thuật cao siêu, nhưng là cùng với sư huynh ta mà so sánh, ta vẫn là càng khâm phục sư huynh ta hơn một chút. Nói tới cái này, nét mặt của Trương Ba biểu lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Bất quá sư huynh ta đã rời khỏi giới âm hành thật lâu, bất luận cấp bậc âm nhân nào muốn gặp hắn, hắn đều cự tuyệt. Diệp Thiên Sư có hứng thú, ta thật ra có thể giúp ngài dẫn tiến một chút. Thứ này thật ra rất hữu dụng, tuy rằng thiếu khuyết linh tính của pháp khí cổ, nhưng nếu như cho người bình thường dùng để phòng thân, lại là so với phù chú linh tinh được khai quang càng thêm hữu hiệu. Trương Ba cũng là thành tâm khoe ra nhân mạch mà chính mình có được. Hôm nay Diệp Phong cứu hắn, hắn cũng là muốn đem ân tình này trả lại. Diệp Phong nghĩ nghĩ, Yên Nhi hiện tại không có cương khí, thật sự là yêu cầu một cái đồ vật cùng loại như vậy. Được rồi, đi một chuyến tìm sư huynh của ngươi trước. Cầu Ca lái xe theo Trương Ba chỉ dẫn một đường đi về hướng bắc. Tiếp theo, ở bên ngoài một chỗ cửa hàng tại nội thành liền ngừng lại. Sau khi Diệp Phong xuống xe nhìn thoáng qua tấm biển kia, tiệm quan tài Thành Gia. Diệp Thiên Sư, sư huynh ta tính tình có chút kỳ quái, đợi lát nữa ngài đi vào trước tiên làm bộ mua quan tài, chờ nói chuyện không sai biệt lắm ta lại giúp ngài dẫn tiến, ngài xem có được không? Như vậy cũng không sao. Diệp Phong xua xua tay, hắn chưa từng có thói quen hầu hạ người khác. Nếu người nọ nguyện ý làm cho chính mình một kiện pháp khí để cho người thường phòng thân cũng liền làm, không làm cũng không bắt buộc. Rõ cuộc những thứ thế này đối với mình không có tác dụng gì. Nhìn thần sắc trên mặt Diệp Phong có chút không sao cả, Trương Ba cảm giác thực bị nhục. Xem ra Diệp Thiên Sư này cũng là người tâm cao khí ngạo. Cầu Ca cũng là có chút khinh thường. Ấy, còn không phải là biết là một ít đồ vật thủ công sao? Làm ra bộ tịch giống như hoàng đế không bằng. Cầu Ca, lời này đợi lát nữa ngài ngàn vạn lần đừng nói. Trương Ba bất đắc dĩ nói, dẫn mọi người đi vào. Mùa đông khắc nghiệt, nhưng nam nhân ở trong đó vẫn như cũ vai trần làm việc. Đồng thời bên cạnh còn có một nữ nhân ăn mặc bạch y thuần tịnh, bưng một cái bình giữ nhiệt chờ. Chỉ là liếc mắt một cái, bình giữ nhiệt của nữ nhân kia liền rơi xuống trên mặt đất, kinh hỉ hô lên một tiếng. Diệp thiên sứ, Bùi tiểu thư. Diệp Phong ngẩn người, đây không phải là Thành Kính Nghiệp cùng với Tịch Mộ Vân hay sao? Lúc ấy cũng là ở dưới bọn họ chứng kiến Bùi Yên Nhi có được thể chất hộp kiếm. Hơn nữa Diệp Phong nhớ rõ Thành Kính Nghiệp hình như là truyền nhân Lỗ Ban Thuật, trái không được có thể làm ra loại đồ vật tinh xảo như súng chu sa này. Sư huynh, các ngươi nhận thức sao? Trường Ba choáng váng, chính mình còn muốn khoe khoang là nhận thức sư huynh, thì ra hai người trước kia chính là quen biết đã lâu. Diệp thiên sư chính là đại ân nhân của phu thê chúng ta. Thành Kính Nghiệp cười, lau một chút mồ hôi trên mặt, đi qua gắt gao nắm lấy tay của Diệp Phong. Ấy, thật là duyên phận. Các người không phải người phương Nam sao? Vì sao lại tới Đông Bắc? Diệp Phong hỏi ngược lại. Phương Nam? Dù sao cũng là một nơi thương tâm. Chúng ta đến Đông Bắc cũng là vì cách xa nơi đó hơn. Vừa lúc Trương Bà cũng là học nghệ cùng với chúng ta. Chẳng qua học được một chút gia lông, sau đó lại ở Bắc Kinh tách ra. Chúng ta liền tới chỗ của hắn, ở chỗ này mở một tiệm quan tài. Thành Kính Nghiệp giải thích, ngay sau đó thoải mái cười to. Dưới loại tình huống này đều có thể lại được tương phùng, chứng minh Diệp Thiên Sư và chúng ta duyên phận không cạn. Ngài đến Đông Bắc làm gì vậy? Bắt quỷ. Diệp Phong không muốn giải thích quá nhiều. Còn có loại đồ vật giống như cây súng bắn chu sa trên người Trương Ba hay không? Có, đương nhiên là có. Hơn nữa, những đồ vật kia khẳng định không lọt vào pháp nhãn của Diệp Thiên Sư ngài. Ta cho ngài xem bảo bối của ta. Nói tới cái này, Thành Kính Nghiệp có vẻ thập phần hưng phấn, dẫn Diệp Phong đi vào buồng của chính mình. Cái này làm cho Trương Ba có chút xấu hổ. Ấy, sư huynh, rốt cuộc ta có phải sư đệ của huynh hay không? Có thứ tốt, huynh còn cất giấu ta sao? Thứ tốt đương nhiên phải cho người hiểu công việc. Người đi ra ngoài hãm hại lừa gạt, cho ngươi một cây súng chu sa liền đã không tồi. Thành Kính Nghiệp cũng biết sư đệ này của mình vẫn luôn có chút đi con đường không ngay thẳng, đương nhiên là không muốn đem bảo bối cho hắn đạp hư. Người ấy khi nào trưởng thành đến độ cao giống như Diệp Thiên Sư, sư huynh người ước gì đem pháp khí sáng tạo tất cả đều cho ngươi. Tịnh Mộ Vân cười nói, lại chú ý tới Ayako. Nữ hài này thật là xinh đẹp đáng yêu, là đồng đạo mới của Diệp Thiên Sư ngài sao? Xem như vậy đi. Diệp Phong đơn giản trả lời. Ayako lại là vẫn luôn dùng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một con hạc gỗ ở trên bàn, đồng thời vươn tay chạm đến. Hạc gỗ kia cũng là đồ vật được làm từ thuật lỗ bàn, vừa đụng vào, thế nhưng chậm rãi ngẩng đầu lên, cánh bắt đầu vỗ, bay lên vây quanh Ayako. Ayako vui vẻ nở nụ cười khanh khách. Diệp Phong chỉ hạc gỗ kia, nhìn về phía Thành Kính Nghiệp. Có thể đưa cho nàng hay không? Đương nhiên có thể, ta còn có rất nhiều món đồ chơi nhỏ, nếu nàng thích, ta có thể đưa cho nàng tất cả. Thành Kính Nghiệp hào phóng nói. Trương Ba hoàn toàn ngậm miệng, chính mình còn dẫn tiến cái rắm, sư huynh cùng với chính mình cũng chưa hào phóng như vậy. Con hạc gỗ này hắn cũng thích đã lâu, thời điểm lần nào chính mình nói muốn, Thành Kính Nghiệp đều là ném cho hắn một tấm bản vẽ, nói hoặc là chính mình làm, hoặc là liền nhìn xem. Hiện tại thì tốt rồi, chỉ là tiểu hài tử mà Diệp Thiên Sư mang đến thích, sư huynh chính mình liền cũng chưa nói lắp một câu, trực tiếp tặng cho. Thật là người so với người tức chết. Bất quá cũng không có biện pháp, ai bảo Diệp Thiên Sư bản lĩnh lớn như vậy, hơn nữa lại là ân nhân cứu mạng của hai người bọn họ. Thành Kính Nghiệp nói, làm Tịch Mộ Vân đem tất cả những đồ chơi của chính mình làm ra, đều lấy ra tới đưa cho Ayako xem. Đồng thời hắn đi vào trong nhà, giống như cầm bảo vật, lấy ra tới một cái hình hộp chữ nhật. Bên ngoài là hoàn văn đơn giản, có chút dày, nhưng là còn xem như tinh xảo, đại khái lớn bằng cánh tay. Đồ vật khác ở trước mặt Diệp Thiên Sư đều không đáng giá nhắc tới. Đây là một kiện tác phẩm trước mắt mà ta đắc ý nhất, còn hy vọng Diệp Thiên Sư có thể để mắt. Diệp Phong lấy qua hộp hình chữ nhật này, nhìn nhìn trái phải, nói pháp khí không phải pháp khí, nói vũ khí không phải vũ khí. Thứ này vì sao lại bị hắn gọi là bảo bối đây? Bên trong ta trang bị 3 cái cơ quan, nắm chặt một cái là trạng thái một loại vũ khí, nhanh chóng nắm chặt 2 cái là trạng thái loại vũ khí thứ hai, nhanh chóng nắm chặt ba cái, là trạng thái loại vũ khí thứ ba. Ta học nghệ không tinh, chỉ có nửa cuốn lỗ ban thư, cho nên chỉ có thể thiết chế ra ba loại. Thành Kính Nghiệp có chút thương cảm nói, không thể làm ra đồ vật hoàn mỹ là tiếc nuối lớn nhất của một thợ thủ công. Bất quá đám người Diệp Phong đã thực ngạc nhiên, cái hộp này tổng cộng chỉ lớn bằng cánh tay, thế nhưng ẩn chứa ba loại vũ khí. Diệp Thiên Sư, ngài nhanh chóng thử xem, làm chúng ta mở mang tầm mắt. Cầu Ca đã chờ không kịp, thò qua nhìn xem. Bùi Yên Nhi cũng là tò mò lại gần. Trương Ba càng làm miệng đều sắp chảy ra nước miếng. Thứ này có thể xưng với xem như bảo bối cực phẩm trong thợ thủ công lỗ ban. Diệp Phong gần gật đầu, nắm chặt một chút, hộp nhỏ kia nháy mắt biến ảo, thanh âm cơ quan rung động, một thanh mộc kiếm liền kéo dài ra tới. Đây là gỗ táo trăm năm bị sét đánh, ta phải dùng nhiều tiền mua được, ta ám bình thường hẳn là cũng đủ dùng. Đương nhiên, cùng Văn Vương đào mộc kiếm bên hông ngài vô pháp so sánh. Thành Kính Nghiệp xấu hổ cười nói, không tồi, gỗ táo trăm năm bị sét đánh, diệt tà ám cấp bậc yêu thú vấn đề không lớn. Diệp Phong gật gật đầu, nhanh chóng nắm chặt hai cái, mộc kiếm kia bỗng nhiên biến thành một chiếc ô, chợt mở ra. Cái này chế tạo từ thiên thạch, cộng thêm với gỗ táo trăm năm bị sét đánh, chống cự tà ám hay là chống cự ngoại lực công kích, vấn đề đều không lớn. Diệp Phong gật gật đầu, thứ này chỉ sợ ngay cả hắc khí của Thường đại gia đều có thể ngăn cản, chẳng qua không thể ngăn cản quá nhiều lần mà thôi. Phòng ngự tình huống đột phát, như vậy cũng đủ rồi. Nhanh chóng nắm chặt ba cái, chiếc ô kia thu hồi trở về, hai bên kéo ra tới. Một chiếc nỏ hiện ra, bên trên có ba mũi tên. Bởi vì không gian hạn chế, dùng một lần chỉ có thể liên tục bắn ra ba mũi tên, lúc sau yêu cầu nạp lại. Bất quá, uy lực ngài có thể yên tâm, bắn tới trên một tảng đá lớn, liên tục ba mũi tên cũng có thể bắn thủng 50cm. Hơn nữa ba loại biến hóa này, ngài có thể căn cứ yêu cầu tiến hành khống chế. Tỉ như ở trạng thái mở ra chiếc ô, ngài chỉ cần nắm một chút là có thể biến thành kiếm gỗ táo. Ba cái biến hóa hoàn toàn bằng vào người sử dụng khống chế. Thời gian biến hóa ta khống chế ở trong vòng 1 giây, để tránh cho làm hỏng chiến cơ. Diệp Phong dựng thẳng lên một ngón tay cái. Thành Ca, thứ này của ngươi thật là tuyệt vời. Truyền nhân Lỗ Ban Thư thật sự là một nhà khoa học trong đạo pháp. Ấy, quá khen quá khen. Có thể lọt vào mắt của Diệp Thiên Sư, liền coi như khẳng định lớn nhất đối với ta. Thành Kính Nghiệp cũng thập phần vui vẻ. Người sáng tạo pháp khí, dù sao cũng phải cho nó cái tên đi. Diệp Phong hỏi. Ta nói tên khả năng có chút không lọt vào mắt của Diệp Thiên Sư. Thành Kính Nghiệp ngượng ngùng gãi gãi đầu. Mộ Vân, ta dùng cái tên của Mộ Vân, sau khi ngài lấy đi có thể đổi cái tên khác. Không được, vậy gọi là Mộ Vân đi. Diệp Phong cười cười, xem ra sau khi hai người trải qua trắc trở, tình cảm càng thêm sâu đậm. Diệp Phong đùa nghịch một trận, càng thêm cảm thấy kết cấu xảo diệu, hắn ước lượng một chút. Trọng lượng còn thập phần nhẹ nhàng, tuyệt đối thích hợp cho nữ hài sử dụng. Yên Nhi, cô dùng một chút. Diệp Phong đem thứ này đưa cho Bùi Yên Nhi. Yên Nhi sử dụng một chút, cơ hồ một lần liền dùng được. Hơn nữa nhìn ra được, Yên Nhi đối với đồ vật tinh xảo này thập phần thích. Cô hãy cầm để phòng thân đi, ở Đông Bắc này không yên ổn, Thần Đạo Giáo, Lăng Gia, Hồ Hoàng Mãng Thường, Hồ Vương Đông Bắc đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Diệp Phong đối với Yên Nhi nói, nhìn về phía Thành Kính Nghiệp. Thành Ca, người sẽ không để ý chứ? Ha ha ha, đương nhiên sẽ không. Thành Kính Nghiệp hào phóng cười nói, chỉ cần Diệp Phong để ý tới, như vậy liền đủ rồi. Tầm quan trọng của Yên Nhi đối với Diệp Phong, ngày đó ở Bắc Kinh hắn cũng xem ở trong mắt. Diệp Phong lựa chọn dùng Mộ Vân này bảo hộ Yên Nhi, bản thân chính là khẳng định cực lớn đối với Thành Kính Nghiệp. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn nhờ. Diệp Phong trong lòng vừa động, đem đồng tiền vuông lỗ vuông trên đai lưng của chính mình, tất cả đều đem ra bày biện ở trên bàn. Người có thể ở dưới tình huống không tổn thương linh lực của đồng tiền, đem mấy thứ này lại một lần nữa biến thành một kiện vũ khí hay không? Không thành vấn đề, chút lòng thành. Thành Kính Nghiệp đem những đồng tiền đó thu lại. Ngài ở bên ngoài chờ ta một hồi, ta lập tức làm cho ngài. Diệp Phong gật gật đầu, Đồng thời Tịnh Mộ Vân cũng đem những thứ ngày thường Thành Kính Nghiệp đã làm, tất cả đều bày ở chung quanh Ayako. Ayako nhìn thấy không ngừng cười khanh khách, tựa hồ đều thập phần thích. Bởi quá nàng thích nhất vẫn là con hạc gỗ kia. Cũng không biết động lực phát ra của thứ này là cái gì, thế nhưng có thể vẫn luôn bay lượn mà không hạ xuống. Lại còn có giống như hiểu nhân tính, ở thời điểm Ayako duỗi tay còn sẽ dừng ở trên tay nàng. Ở thời điểm cổ đại, thợ thủ công lỗ ban truyền tin đều là dùng loại hạc gỗ này, là tương đương với bồ câu đưa thư. Nhưng khuyết điểm duy nhất, hạc gỗ này chỉ có thể dùng cố định cho hai người thư từ qua lại. Tịnh Mộ Vân giải thích. Ayako, Ayako muốn. Ayako viết trên di động. Vậy cho cô. Diệp Phong sờ sờ đầu nàng. Ayako có vẻ thập phần hưng phấn, sau khi có được hạc gỗ này, không ngừng chơi, không ngừng cười khanh khách. Không lâu sau, Thành Kính Nghiệp liền từ trong buồng đi ra, trong tay cầm một thanh kim tiền kiếm hoàn hảo. Dùng dây chu sa gia cố, gỗ 8.000 năm bị sét đánh làm cốt. Linh lực bên trên tuy rằng có chút yếu bớt, nhưng là cường độ bên trên hẳn là so với trước kia càng mạnh hơn. Chỉ có nửa sách, không có cách nào hoàn nguyên hoàn mỹ, còn xin Diệp Thiên Sư bao dung. Diệp Phong tiếp nhận tới huy động một chút, cảm giác trọng lượng so với trước kia lớn hơn nữa, càng thêm thuận tay. Về phần uy lực, Diệp Phong cũng không chờ mong quá nhiều. Dù sao hiện tại sau khi có cửu kiếm, kim tiền kiếm này hiệu suất sử dụng cũng không quá cao. Chúng ta từ chỗ của ngươi lấy đi quá nhiều đồ vật. Diệp Phong có chút ngượng ngùng. Ngươi nói cái giá, ta đem tiền gửi cho ngươi. Thành Kính Nghiệp cười ha hả nói. Diệp Thiên Sư cảm thấy mệnh ta giá trị bao nhiêu tiền? Mệnh của Mộ Vân giá trị bao nhiêu tiền? Mệnh của Tiểu Ba giá trị bao nhiêu tiền? Nếu ngài muốn cùng ta nói tiền, chỉ sợ ta còn phải trả thêm tiền cho ngài. Cái này... Được rồi, cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Phong chắp tay. Bất quá, nếu Diệp Thiên Sư thật sự có tâm, thật ra có thể giúp ta làm một khoản thu nhập thêm. Thành Kính Nghiệp hắc hắc nói. Ở bên cạnh thôn sau núi, có một cái đại mông mương. Ở bên kia ta phát hiện một chiếc quỷ quan trồn đen. Cái gì? Cậu ca đều kinh ngạc. Ai làm cái mương lớn như vậy còn có thể chứa một chiếc quan tài? Đại mông mương là địa danh, ở bên phía Liêu Linh, không ở Cát Lâm. Thành Kính Nghiệp giải thích, ngay sau đó đối với Diệp Phong nói. Ta đạo pháp không đủ, không dám dễ dàng động đến quỷ quan trồn đen kia. Kỳ thật, ta cũng không phải mà kim giáo úy. Bên trong có bảo bối gì thật ra không quá quan tâm. Nhưng chất liệu quan tài này là dùng gỗ đào vạn năm bị sét đánh làm thành. Nếu lấy tới làm thành pháp khí, khẳng định vô cùng cường hãn. Diệp Phong nghĩ nghĩ, Hồ Vương Đông Bắc là một con cửu vĩ yêu hồ. Theo Trần Lượng nói, thân thể là toàn thân màu trắng. Chuyện này Diệp Phong từ màu lông của tiểu hồ ly cũng có thể nhìn ra được. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, tiểu hồ ly toàn thân là màu trắng. Cha của nàng không có khả năng là màu đen. Chuyện này ta trước tiên đáp ứng, nhưng là cần chờ sau khi ta làm xong sự tình bên này mới được. Bất quá thành ca người cũng đừng nghĩ quá đơn giản. Trồn đen dùng gỗ đào vạn năm bị sét đánh phong tỏa, chỉ sợ đạo hạnh cũng sẽ không cạn. Chuyện này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Đây là đương nhiên, ta tùy thời ở chỗ này chờ ngài. Thành Kính Nghiệp gật gật đầu nói. Mấy người hàn huyên một hồi, Diệp Phong liền cùng với mọi người rời khỏi tiệm quan tài này, trở về trang trại chó. Dọc theo đường đi, Bùi Yên Nhi cùng với Ayako đều biểu hiện thường hưng phấn, không ngừng chơi đồ vật trong tay. Ở thời điểm tiếp cận trang trại chó, cậu ca lại từ rất xa nhìn thấy ánh lửa tận trời. Phụ cận nơi này chỉ có một cái trang trại chó của hắn, trừ bỏ cái này lại không có bất luận cái gì. Trong lòng hắn kinh ngạc, đem chân ga giẫm kịch. Thời điểm tới gần trang trại chó kia, hắn hoàn toàn ngây ngốc. Trang trại chó của chính mình đang bốc cháy. Ở giữa lửa lớn đầy trời, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết của các loại chó. Hỏa thế lan tràn to lớn, căn bản khống chế không được. Ông bạn già kia đi theo cậu ca ra ngoài, xem như tránh được một kiếp. Lúc này không biết nó nghĩ đến cái gì, đứng ở trong gió lạnh thấu xương, nhìn trang trại chó bị cháy cùng với mất đi đồng loại. Chó của ta, tất cả đều là tâm can của ta. Cậu ca gào khóc. Diệp Phong nhíu nhíu mày, chân lửa này tới thực bất thường. Lửa lớn giằng co ước chừng 2 giờ, cuối cùng thiêu đốt chỉ còn lại có rất nhiều đống than đen, còn có rất nhiều thi thể chó cháy đen. Cậu ca đi vào, nước mắt nước mũi ngăn không được chảy xuống. Bùi Yên Nhi cũng không ngừng an ủi cậu ca. Diệp Phong lại là vòng hai vòng, cái gì cũng đều không có phát hiện. Lửa lớn này liên tục thời gian quá dài, đem khí tức gì đều thiêu đốt không có. Ông bạn già kia cũng đi theo Diệp Phong vòng hai vòng, tiếp theo gâu gâu kêu, không quan tâm nhằm về phía bức tường đổ vỡ còn có chứa hơi nóng kia. Ông bạn già, trở về! Cậu ca còn tưởng rằng ông bạn già phát điên, muốn tới ngăn trở ta không còn kịp rồi. Hắn cũng là như phát điên vọt vào phương hướng kia. Chờ thời điểm hắn tới, muốn bắt lấy chân sau của ông bạn già, nó đã dùng miệng gắt gao mà cắn một khối thi thể chó ngào Tây Tạng, kéo tới trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong ngồi xổm xuống, lại phát hiện trên người thi thể con chó này có một chữ sát. Đây không phải là cậu ca viết. Nếu chỉ là viết ở bên trên, thiêu đốt như vậy khẳng định đã sớm bị hủy diệt. Chỉ có lăng già mới có năng lực khắc chữ linh hồn ở trên người động vật. Bất luận động vật biến thành bộ dáng gì, chữ khắc bên trên cũng sẽ vĩnh viễn không biến mất. Ông bạn già thấy Diệp Phong phát hiện chữ này, gâu gâu kêu lên, tiếp tục vọt tới bên trong bức tường có chứa thi thể chó. Diệp Phong cùng với cậu ca cũng gia nhập hoạt động tìm kiếm này. Ông bạn già tìm kiếm thấy một thi thể chó, Diệp Phong cùng với cậu ca liền bắt đầu đào bới. Mãi cho đến khi ông bạn già bộ lông cháy đen, ngồi xổm bên cạnh phun đầu lưỡi, Diệp Phong biết thi thể chó đã tìm xong rồi. Tổng cộng 12 thi thể, sau khi Diệp Phong tiến hành sắp xếp vị trí, hình thành một câu nói đơn giản. Giết thường đại gia chúng ta, ta làm người không chết được tử tế. Chẳng qua trong đó đương nhiên là không có dấu chấm câu, bởi quán Diệp Phong ngẫm lại, đều biết là ngữ khí phẫn nộ của lăng gia kia. Diệp Phong nghĩ tới sẽ bị trả thù, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Nếu lúc ấy không phải đi tìm quan tài của Thành Kính Nghiệm, chỉ sợ trận lửa lớn này cũng sẽ đưa bọn họ vây ở bên trong. Vương bát đản! Vương bát đản! Cậu ca phẫn nộ đấm xuống đất. Đám vương bát đản kia! Phong, làm sao bây giờ? Bùi Yên Nhi lại gần, bắt lấy cánh tay của Diệp Phong. Lăng gia đã tìm tới chúng ta, bằng không trước tiên đổ một chỗ trốn tránh một chút đi. Trốn? Có thể trốn đến lúc nào? Diệp Phong hỏi ngược lại. Hồ Vương Đông Bắc còn không có tìm được, âm mưu của thần đạo giáo còn không có bị phá hủy, hơn nữa đây là ở trên địa bàn của lăng gia, trốn đến nơi nào bọn họ đều sẽ tìm được chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Bùi Yên Nhi nhớ tới thế lực của lăng gia, trong lòng khó tránh khỏi có chút nôn nóng. Lại nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ muốn trốn. Trong mắt Diệp Phong lập lòe ra một tia lạnh thấu xương. Công kích là phòng ngự tốt nhất, nếu lăng gia bọn họ từng bước ép sát, vậy chỉ có một chữ, giết. Trong lòng Yên Nhi đột nhiên nhảy dựng. Giết chết thường đại gia là một chuyện, cùng một gia tộc đệ mã tiên đối kháng chính là một chuyện khác. Tuy rằng Diệp Phong đã giết chết tiền gia của lăng gia, nhưng không biết chừng còn có người lợi hại hơn so với thường đại gia thì sao. Dù vô dụng, nếu thật sự đem lăng gia bước cho nóng này, lợi dụng chiến thuật biển người, Diệp Phong cũng chống đỡ không được. Phong, thật sự muốn làm như vậy sao? Yên Nhi có chút lo lắng. Bắt đầu từ một khắc giết chết thường đại gia kia, ta liền quyết định. Diệp Phong nghĩ, ngồi xổm trên mặt đất đối với Ayako vươn tay. Có thể đem điện thoại cho ta dùng một chút hay không? Ayako không hề do dự, đưa điện thoại di động vào trong tay Diệp Phong. Diệp Phong phát hiện không biết từ khi nào, bên trái di động của chính mình có thêm một hàng chữ, tiểu kê, là tên của mình. Bất quá trong lòng Diệp Phong có việc, cũng liền không quá mức để ý, gọi điện thoại cho quan tà, đem sự tình đơn giản nói ra, cuối cùng hỏi. Đại bản doanh của lăng gia ở đâu? Mẹ nó, người có phải bị điên rồi hay không? Muốn khiêu chiến lăng gia sao? Thường đại gia ta đều giết, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta, còn không bằng chính mình tìm tới cửa. Quan tà thiếu chút nữa ngây ngốc. Người xác định không phải là đang nói mê sảng chứ? Lăng gia tuy rằng là gia tộc đệ mã tiên, nhưng cũng có rất nhiều người là tu luyện âm thuật, bên trong ngọa hổ tàng long. Người không thấy được đệ mã của thường đại gia kia cũng chỉ mới hơn 30 tuổi thôi sao? Còn có rất nhiều lão đông tây vẫn luôn che giấu ở lăng gia. Lùi một vạn bước tới nói, người đem tất cả lăng gia đều đánh bại, người liên lụy chính là toàn bộ Đệ Mã Tiên ở Đông Bắc. Những gia tộc Đệ Mã Tiên đang ẩn giấu đều sẽ cho rằng ngươi là tới địa giới Đông Bắc gây rối. Đến lúc đó ngươi sẽ ứng đối như thế nào? Cơm phải ăn từng miếng, vấn đề phải giải quyết từng bước. Diệp Phong trầm ngâm nói. Không giải quyết xong Lăng gia, ta ở Đông Bắc đều sống không được yên ổn. Quan Tà thật sự là hết chỗ nói. Diệp Phong, người coi như là một người quyết đoán. Bất quá Lăng gia cùng với rất nhiều gia tộc tám cấu kết, xảy ra chuyện cũng là sớm hay muộn. Có cần ta đi hỗ trợ hay không? Tạm thời không cần. Ngươi là trấn hồn linh khế, cùng Đệ Mã Tiên ở Đông Bắc ra tay, bên trong âm hành sẽ cho rằng ngươi có ý muốn thâu tóm, đối với hình tượng quan gia các ngươi sẽ có tổn hại. Diệp Phong nghĩ thực chu toàn. Ngươi liền nói cho ta đại bản doanh của Lăng gia ở đâu thì tốt rồi. Một nơi gọi là Tụ Nghĩa Sơn. Bất quá ở trên bản đồ không có, ngươi hỏi lão nhân người địa phương là có thể biết. Quan Tà trả lời. Lăng gia ở thời điểm loạn thế là lấy thổ phỉ lập nghiệp, lấy tên là Lăng Thủy Hành. Sau đó thổ phỉ dần dần làm không được, vừa lúc còn có Đệ Mã Tiên nguyện ý từ trong số bọn họ lựa chọn Đệ Mã, dần dần liền thành gia tộc Đệ Mã Tiên. Cho nên bên trong Lăng gia cũng vẫn luôn duy trì xếp hạng tứ lương bát trụ. Người phế đi Lăng Tam là nghênh môn lương trong tứ lương bát trụ, mà lúc ấy ta tiếp xúc chính là đại quầy, cũng chính là đại đương gia. Trên người người nọ thật ra không có lực lượng gì, chỉ là làm quân sư. Chính yếu lực công kích vẫn là tứ lương bát trụ. Chính người cẩn thận một chút. Diệp Phong ư một tiếng, ngắt điện thoại, đưa điện thoại di động trả lại cho Ayako. Đem sự tình đơn giản nói ra, Cẩu Ca vỗ trán một cái. Người còn đừng nói, ta thật sự biết Tụ Nghĩa Sơn ở đâu. Danh hào Lăng Thủy Hành này ta cũng nghe nói qua. Thật không nghĩ tới, đám túm lúc trước kia thế nhưng giờ trở thành gia tộc Đệ Mã Tiên trong âm hành. Túm là cái gì? Bùi Yên Nhi phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở Bắc Kinh, không có hay đi ra ngoài, cho nên đối với ngạn ngữ cũng không phải quá hiểu biết. Ở trước kia, đám thổ phỉ chuyên môn cướp đoạt tiền tài ở khu vực Đông Bắc gọi là thổ phỉ hoặc là dâu, đến sau này lại bị gọi là túm. Khi đó túm làm cũng thập phần giảng quy củ, trước khi đánh cướp đều sẽ kêu một tiếng danh hào của chính mình rồi mới động thủ, theo biệt hiệu của người đứng đầu bọn cướp bất đồng. Mỗi một cái tên túm cũng không giống nhau, thì như Một Roi Sắt, Thảo Thượng Phi, Tang Đại Đao, Phượng Song Hiệp, vân vân. Lăng Thủy Hành kia chính là thời điểm Lăng gia bọn họ trước kia làm túm báo ra danh hào. Vậy Quan Tà nói tứ lương bát trụ lại là cái gì? Bùi Yên Nhi nghe được cảm thấy hứng thú. Tứ lương bát trụ là tên gọi một loại tổ chức bên trong thổ phỉ, trừ bỏ đại đương gia gọi là đại quầy gia, còn lại gọi là tứ lương, phân biệt có đỉnh thiên lương, chuyển giác lương, nghênh môn lương, nhẫn tâm lương. Tám trụ là gọi chung của kê kỳ, quải tuyến, đống cục, đồng cục, truyền hào, tổng thôi, thủy tương, mã hào, trướng phòng. Những người này không còn, toàn bộ túm liền coi như hoàn toàn sụp đổ. Cho nên muốn đem toàn bộ Lăng gia đánh cho không dám lại cùng ta nhảy múa, liền phải đem tứ lương bát trụ này tất cả đều phế đi. Trong mắt Diệp Phong lóe ra một tia tàn nhẫn. Lăng gia này nhất định phải diệt trừ, tam thanh đều ngăn không được. Cẩu Ca, ngươi chuẩn bị một chút, mang ta đi Tụ Nghĩa Sơn. Còn có an bài một ít nhân thủ, giúp ta điều tra một chút tình huống các nơi mắt mạch trong long mạch của núi Trường Bạch. Nếu Hổ Vương Đông Bắc muốn khôi phục thực lực của chính mình, nhất định phải dựa vào mắt mạch của long mạch tiến hành khôi phục. Nếu phát hiện tung tích của hắn, không cần rút dây động rừng, ngươi lập tức cho ta biết. Dễ thôi, bất quá long mạch của núi Trường Bạch uốn lượn, mắt mạch cũng không ít, khả năng yêu cầu thời gian dài hơn một chút. Không sao, hiện tại không thiếu thời gian, thiếu chính là vận khí. Diệp Phong nói một tiếng liền trầm tư lại. Hiện tại Thần Đạo Giáo cũng nhất định đang nỗ lực tìm kiếm Hồ Vương Đông Bắc, bọn họ cũng nhất định sẽ điều tra tình huống của các chỗ mắt mạch lớn. Bất quá mắt mạch đông đảo, bọn họ một chốc một lát khẳng định cũng tìm không thấy, khẳng định chính là phải xem vận khí ai tốt hơn, có thể trước tiên tìm được mắt mạch mà Hồ Vương Đông Bắc cư trú. Loại công việc này an bài thủ hạ của Cẩu Ca đi làm thì tốt rồi, muốn chống lại bên ngoài thì trước tiên phải ổn định bên trong. Nếu Lăng gia này vẫn luôn ở sau lưng chính mình thi triển thủ đoạn, vậy thì ai chịu nổi đây? Cẩu ca cầm điện thoại đem sự tình đại khái dặn dò xuống, sau đó lên xe mang theo đám người Diệp Phong đi Tụ Nghĩa Sơn. Dọc theo đường đi, mọi người đều là bộ dáng tâm tư nặng nề. Chỉ có Ayako chơi thực vui vẻ, mở ra máy chơi game, vẫn luôn chơi cũng không thú vị, liền dùng máy DVD xem phim anime. Thời điểm ngẫu nhiên cũng là nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, bất quá đều là một mảnh trắng xóa, nàng cũng mất đi hứng thú, cúi đầu tiếp tục xem phim. Thời điểm đi ở trên con đường núi, phanh một tiếng vang lớn, xe bỗng nhiên mất đi khống chế, bắt đầu trượt. Cũng may mắn cậu ca phản ứng nhanh, thao tác tay lái, miễn cưỡng ổn định xe, ngừng ở bên cạnh. Khoảng cách đến vách núi không đủ 1 cm. Xe bị nổ lốp, phòng trưng là người của Lăng gia dở trò, nhanh chóng xuống xe. Cậu ca nói, muốn đẩy ra cửa xe, bên cạnh lại là tới một cú va chạm cực mãnh liệt. Xe không chịu khống chế bay ngang ra. Quá trình bay đi còn không có xong, một bên khác lại là tới một cú va chạm, đem chiếc Land Rover của cậu ca bị gắt gao kẹp ở giữa. Thời điểm người trong xe trừ bỏ Diệp Phong còn đang thất điên bát đảo, một cây súng bắn đinh liền gõ nát cửa sổ xe, để ở trên huyệt thái dương của cậu ca. Diệp Thiên Sư, Lăng gia đợi đã lâu. Diệp Phong nhíu nhíu mày, nhìn chung quanh xuất hiện một đám người cầm súng bắn đinh vây quanh lại đây. Uy lực của thứ này ở khoảng cách gần cũng đủ để chí mạng, cho nên Diệp Phong cũng không có động, theo mệnh lệnh của bọn họ chậm rãi xuống xe. Thiên sư Mao Sơn đường xa mà đến, Lăng gia chúng ta đương nhiên phải chiêu đãi thực tốt. Bất quá đi lên liền giết Ngành Môn Lương chúng ta, chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi đi. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, Diệp thiên sư ngài thấy đúng không? Một nam nhân khoảng 50 tuổi, ăn mặc áo khoác lông chồn, trong tay cầm một cái tẩu thuốc cũ, chậm rãi đi ra, trên đầu còn có một chiếc mũ lông, liền cùng hình tượng thổ phỉ trong phim truyền hình không có gì khác nhau. Ồ, đã quên giới thiệu chính mình, đại quầy Lăng gia, Lăng Thiên Thụy. Người nọ lộ ra hàm răng vàng khè, không có hảo ý đối với Diệp Phong cười nói. Thường đại gia là ta giết, nhưng là vì sao giết? Trong lòng đại quầy, nói vậy cũng có chút rõ ràng đi. Diệp Phong không kiêu ngạo, không xiểm nịnh trả lời. Liên bởi vì mấy thôn dân sớm đã có nghiệt nợ sao? Tươi cười của đại quầy kia làm cho người thập phần không thoải mái. Cha thiếu nợ thì con trả. Nói vậy, Diệp Thiên Sư cũng có nghe nói qua đi. Vậy cũng phải nhìn xem nợ cái gì. Diệp Phong nhún nhún vai. Ngài vẫn là không cần tìm lấy cớ đường hoàng gì cho hành động của chính mình. Nói trắng ra là, chính là muốn tìm một ít người sống trong thôn đã từng có nghiện nợ, làm đệ mã của chính mình bồi dưỡng tiến hành tu luyện, đúng không? Người như vậy, cùng với coi mạng người như cỏ rác có cái gì khác nhau? Đại quỷ kia lộ ra một hàm răng vàng cười cười. Xem ra Diệp Thiên Sư còn không có nhận rõ thế cục. Lăng gia chúng ta ở hai đầu bờ ruộng của chính mình hành sự, người từ nơi khác tới quản cái gì? Từ đâu ra logic thổ phỉ như vậy? Diệp Phong nhíu nhíu mày, kể thật từ đáy lòng mà nói, hắn vẫn là càng hy vọng giảng hòa. Vậy thì ta đây để cho người biết logic của người có văn hóa. Ánh mắt đại quầy kia bỗng nhiên trở nên hung ác. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Lão tử vốn chính là xuất thân thổ phỉ, hiện tại thời buổi này cũng không để bụng là một chút sự tình của thổ phỉ. Nói xong, hắn vẫy vẫy tay một cái, tất cả mọi người đồng thời giơ lên khẩu súng bắn đinh. Yên Nhi phản ứng thường mau, đem Mộ Vân kích phát thành hình thái chiếc ô, không ngừng múa may, đem tất cả những chiếc đinh đó đều đánh rớt. Ngẫu nhiên có cá lọt lưới, Diệp Phong cũng dùng kim tiền kiếm đánh rơi. Ý tứ của đại quầy chính là không thể nói chuyện sao? Sau khi Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi ngăn cản một đợt công kích, có chút không thoải mái hỏi. Muốn nói có thể, trước tiên đem mạng của thường đại gia lấy về tới. Mấy người các ngươi còn chờ cái gì? Đều muốn nhìn Ngành Môn Lương uổng mạng hay sao? Đại quầy này kêu khóc một tiếng, rất nhiều người ăn mặc cùng với đại quầy không sai biệt lắm nhảy ra tới, chẳng qua trên đầu không có mũ lông. Bên trong 3 người, bên ngoài 8 người. Xem ra đây là tam lương bát chủ còn dư lại của Lăng gia. Không chỉ có những người đó, còn có rất nhiều nhân vật giống như thổ phỉ chạy ra tới, ở trên đỉnh núi giơ súng bắn đinh nhắm chuẩn. còn có vô số hồ hoàng mãng thường cũng vây quanh. Diệp Phong ước lượng số lượng mấy đội quân, mấy vạn người cùng với yêu thú đem đám người Diệp Phong vây quanh ở trung tâm. Cẩu Ca lập tức liền ngây ngốc. Mẹ nó, thế này người cũng quá nhiều đi. Diệp Phong nhíu nhíu mày, chuyện này nên giảng hòa không nên đánh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.